Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Con Rối Đàn Cửu, 3, chương 966, Con Rối Đàn Cửu, 3, ta chỉ gặp qua đàn cửu, ngay tại không lâu phía trước, bất quá hắn cũng không có, nhưng hắn biết ta không có mất hồn mất vía. Trọng Quỳ nói thật bằng phẳng. Mà ngươi không có khả năng biết ta còn sống đi. Tô Cư chậm rãi rũ mắt xuống, tinh thật dài lông mi bao trùm hắn màu xám đôi mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Phía trước luôn luôn đi theo của ta, quả thật là đàn cửu. Liền tính hắn chưa từng thấy trọng sinh sau ta, nhưng hắn cũng biết là ta. Hắn có vượt quá thường nhân sâu sắc cùng khứu giác, điểm này không thể nghi ngờ, hắn có thể nhận ra ta. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng. Đối với Trọng Quỳ lời nói, Tô Cử cũng không có xen vào, chính là yên lặng nghe Trọng Quỳ ánh mắt hắn. Bởi vậy hắn giờ phút này thần sắc, mà đàn cửu thanh tỉnh thời điểm, ngươi ở ngủ say, bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi hết thảy không biết. Bởi vì đàn cửu mới là chủ nhân cách, nếu đàn cửu phát hiện ta, mà ngốc mao không tại bên người, không có nói cho ngươi biết, ngươi cũng biết thân phận của ta, kia chỉ có một giải thích. Cái gì? Tô Cư thấp giọng hỏi. Ngươi cùng đàn cửu vị trí đổi. Trọng Quỳ mang theo vài phần kinh dị, nghe qua thanh âm càng ẩn ẩn run run. Ngươi biến thành chủ nhân cách, cho nên đàn cửu phát sinh chuyện gì ngươi đều sẽ biết. Tô Cư không nói gì, đáng kể trầm mặc. Sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu cười rộ lên, như vậy tiếng cười như là gì sắt cứ tử ở dùng sức theo một khối thiết bản, phát ra thanh âm chói tai bén nhọn, còn âm trầm. Hắc hắc hắc hắc, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Tô Cử, ta cho rằng có thể lừa ngươi một chút chơi một chút, ai biết ngươi thông minh như vậy, thật sự là rất không có gì hay. Tô Cử ngẩng đầu lên, tái nhợt trên mặt là dữ tợn quỷ dị tươi cười. Làm sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Trọng Quỳ trợn mắt há hốc mồm mà dạng Tô Cử, chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy. Trước đây, nàng cũng tưởng quá Tô Cử khả năng sẽ dần dần trở nên thông minh. Nhưng nàng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, như vậy một cái nhược tiểu Tô Cử, vậy mà hội trưởng thành đến, đem đàn cửu chủ nhân cách đều cướp đi nông nỗi. Ta làm sao lại không thể biến thành như vậy đâu? Tô Cử tà ác, ở trong lòng ngươi, ta quả thật là một cái ngu xuẩn đi. Ngu xuẩn làm sao có thể biến thành như vậy đâu? Ha ha ha ha ha, ngươi đem đàn cửu như thế nào? Trọng Quỳ bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Tô Cử âm chắc chắc cười. Hắn như thế nào? Hắn, khả năng sắp chết đi. Nga, không là tử, là nhân cách hủy diệt. Đơn giản một điểm nói, chính là bị ta cắn nuốt. Hắn năm đó cũng buông tha ngươi. Trọng Quỳ trở nên đứng lên. Nếu là năm đó, hắn muốn cắn nuốt ngươi cũng là dễ dàng. Nhưng là hắn buông tha ngươi, ngươi hiện tại lại lấy oán trả ơn. Đó là hắn xuẩn. Tô Cử căm tức nàng. Còn có ngươi, ngươi cho là cầu hắn buông tha ta, chính là đối của ta ân tình sao? Ta nói cho ngươi, đương thời đàn cửu căn bản cắn nuốt không xong ta. Bởi vì hắn không đủ ác, lão nhân từng cho rằng đem hắn người tính hiền lành niệm tất cả đều tiêu trừ. Khả lão nhân cũng không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện, ngươi có biết đây là tại sao không? Vì sao? Trọng Quỳ thì thào hỏi. Tà ác như vậy đàn cửu trong cơ thể, ở một cái Tết âm lịch thiện lương Tô Cử, nàng quả thật luôn luôn cũng đều không hiểu, luôn luôn cho rằng Tô Cử hắn nhân tính, nhưng là hiện tại ngẫm lại, cũng không có đơn giản như vậy. Tô Tạt hắc cười, nói, bởi vì hắn căn bản sẽ không là đủ tư cách con rối sư. Không có diệt sạch nhân tính, bất quá khi đó xuất hiện ta quá yếu, dù sao hắn còn không có phát hiện bản thân cảm tình. Thẳng đến hắn gặp ngươi, ha ha ha ha, có phải không phải thật buồn cười nha? Thật lâu không cầu vé tháng, phóng cái kinh sợ tiêu đề. Cầu vé tháng A tương đương di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.